Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2755, chương 2755, con bài chưa lật toàn bộ khai hỏa. Diệp Lăng cùng Triển Phong, chỉ là một kiếm, dĩ nhiên cảm giác đem thiên địa đều muốn đánh bể, hơn nữa hai người va chạm sinh ra đáng sợ lực lượng, không ngừng tóe phát ra. Thật đáng sợ, suy suy suy, hoa lửa, bắt đầu kịch liệt hướng tứ phương tiêu xả đi, mà Diệp Lăng cùng Triển Phong thân lên, càng là xuất hiện từng luồng phong ba, tịch quyển chứ thân thể hai người, không ngừng lay động hai người ra thịt, phá, đột nhiên, Triển Phong nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn, thình lình lại chìm xuống lần nữa. Mà cùng Triển Phong gắt gao chém giết ở chung với nhau Diệp Lăng. Khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, cuồn cuộn lực lượng, hầu như thế không thể đỡ. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh đè nặng Diệp Lăng thân thể. Dĩ nhiên cho trực tiếp đè quỳ một gối xuống trên đất. Diệp Lăng cái trán trên, lên, gân xanh đều hiện ra, mà ở vào cao vị Triển Phong thần sắc ngoan lệ. Hai tay nắm trường kiếm, cổ tay cũng là không khỏi tự chủ run rẩy, rầm rầm hưu, lực lượng ánh sáng theo hai kiếm trong lúc đó không ngừng tiêu xạ tứ phương. Phảng phất lay động một vũng xuân thủy, đáng chết, điểm ấy lực lượng, làm sao có thể đè hạ ta, cút ngay cho ta, một gối quỳ dưới đất Diệp Lăng, hoàn toàn nổi điên, chỉ thấy hắn đột nhiên ngửa đầu. Mà sau đồng tử bên trong từng sợi lôi quang nhanh chóng tràn ngập mà sinh. Trong nháy mắt, lôi sát thần thông bạo nổ phát. Giờ khắc này nguyên bản chiếm cứ tuyệt đối thượng phong Triển Phong. Khuôn mặt sắc đột nhiên chợt biến. Khuôn mặt thương bạch cùng thống khổ màu sắc. Lôi sát thần thông ở đầu óc của hắn bên trong cuồng oanh loạn tạc. Cái kia loại đau đớn thậm chí làm cho Triển Phong thiếu chút nữa trực tiếp vứt bỏ kiếm trong tay. Hầu như không thể chịu đựng được. A, đáng chết, dĩ nhiên là tinh thần công kích. Phá cho ta, phá a. Tay cầm trường kiếm Triển Phong tâm thần gầm lên. Não hải trong tinh thần lực bắt đầu rồi điên cuồng phản công. Nhưng là đang ở này lúc. Diệp Lăng phản kích lại dẫn đầu đi tới. Táp, nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, cái này một kiếm, dễ như trở bàn tay một dạng, trực tiếp giết tới Triển Phong trước người. Não hải bên trong tàn dư lôi sát thần thông còn không có diệt đi Triển Phong. Khuôn mặt sắc thình lình đại biến. Bong bong, trường kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên xách ngược dựng lên. Ầm một tiếng. Kiếm gãy trực tiếp giết tới Triển Phong trường kiếm chi lên. Làm hai người va chạm một khắc kia. Triển Phong thân thể tức thì dừng lại. Ba ba ba. Phảng phất có vằn nước trên. Lên. Hạ ba động ở Triển Phong thân trên. Lên. Tựa như. Triển Phong thân thể run lên. Mà sau cong người xuống. Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Vương bát đản. Ta làm thịt ngươi. Triển Phong rít gào giống giận, nhưng là một kiếm được như ý Diệp Lăng, tốc độ như tật phong, trở tay chính là một trường, chỉ thấy một cái như đạn pháo một dạng trường ấn, mang bọc chín cái thương long, hướng về phía Triển Phong vỗ tới. Thái hư chiến long, cái kia nguyên bản vừa định đánh ra Triển Phong, chứng kiến một trường này cùng chín cái thương long bạo tập kích mà đến. Vội vã giơ cánh tay lên, kết quả bị một trưởng này cùng chín cái thương long, kết kết thật thật đánh chúng ngẩng giao nhau cánh tay. Phốp, nguyên bản khuôn mặt sắc dữ tợn Triển Phong, chỉ thấy phía sau lưng bỗng nhiên hơi cong, một đoàn chói mắt huyết vụ theo phía sau lưng của hắn liền bộc phát lên. Phảng phất bị Diệp Lăng một trưởng này cho đánh xuyên qua tựa như. Thịch thịch thịch. Mà Triển Phong chân hạ cũng là liên tục chợt lui, đủ đủ thối lui ra khỏi 100 mét, mới nhìn ngừng lại, khuôn mặt sắc u sâm nhìn Diệp Lăng. Hỗn đàn, Diệp Lăng ngươi nạp mạng đi. giết, rầm rầm hưu. Cùng này đồng thời, đoàn người bên trong, lưỡng đạo thiên thần thân ảnh phóng lên cao, rít gào giống giận, hướng Diệp Lăng liền đánh tới. Khí thế chẻ tre, đều cho ta trở về. Nhưng là, ngay một khắc này, cái kia triển phong cũng là gào thét một tiếng. Nguyên bản đánh ra hai đại thiên thần, dĩ nhiên xanh xanh thu chiêu lui về. Mạng của hắn, là của ta, người khác đều lùi cho ta. Triển phong sâu hấp một hơi, cắn răng nghiến lợi gào thét một tiếng. Vốn chuẩn bị xuất thủ còn lại người, cũng là vội vã thối lui, hướng trong đám người tiếp tục giết tới. Diệp Lăng, không sai, ngươi rất tốt, nhưng là ta muốn biết, tiếp đó, ngươi có thể làm sao ngăn cản ta? Vặn cái cổ Triển Phong đột nhiên nở nụ cười, chỉ là nụ cười này đi, có chút u sâm, nhưng nhìn qua tựu như cùng ác quỷ tựa như, giận cả tóc gáy, làm sao ngăn cản, ngươi xem rồi là được. Diệp Lăng cũng không thèm phí lời với hắn, bàn chân dẫm một cái, trong một sát na, từng luồng hắc bạch khí độ, nhanh chóng ở Diệp Lăng chung quanh người lượn lờ mà sinh. Ao ao ao, hắc bạch khí độ theo đại địa, trực tiếp đem Triển Phong cho bao phủ, mà sau bỗng nhiên móc ngược, đem Triển Phong vây khốn ở trong đó. Ong ong, cổ cổ quỷ dị lực, nhảy lên tóe phát ở nơi này hắc bạch ánh sáng chung. Giờ khắc này Triển Phong, cái trán đột nhiên nhíu lại, hắn cảm thấy một tia cảm giác xấu. Âm dương tự tại thiên, đại trận này hình như là âm dương đạo cung trấn cung tuyệt học âm dương tự tại thiên a. Triển Phong sâu hấp một hơi, tự lẩm bẩm nói đạo, nhưng là đột nhiên dị tượng đột sinh. Chỉ thấy Diệp Lăng hé miệng, sâu hấp một hơi, trong sát na toàn bộ thiên địa, dĩ nhiên phong khởi vân dũng, giống như nổi lên như cuồng phong, cuồn cuộn ba động, rầm rầm hưu, đại địa chi lên, từng sợi ánh sáng lộng lẫy theo Diệp Lăng hấp khí bay thẳng đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Tứ phương bát hoang, thiên thượng địa hạ, phảng phất tất cả sinh cơ toàn bộ hướng Diệp Lăng ngưng đi. Thôn Thiên Quyết, Diệp Lăng rất tinh tường, không thi triển ra mạnh nhất con bài chưa lật. Hắn căn bản không phải cái này Triển Phong đối thủ, vừa rồi đột nhiên đánh lén Triển Phong thực hiện được, cũng là bởi vì lôi sát, nhưng là lôi sát thần thông, ngắn gian cũng chỉ có thể thi triển một lần, dù cho còn có thể thi triển lần thứ hai, cái này Triển Phong có chút phòng bị, cũng không thể có thể có nữa hiệu quả tốt như vậy. Không thi triển ra tối cường thủ đoạn, hắn cùng Triển Phong chênh lệch hầu như không thể vượt qua. Lực lượng sôi trào mãnh liệt, lực lượng lệnh Diệp Lăng trong cơ thể phảng phất ẩn giấu một cái gần phun ra hỏa sơn một dạng. Giờ khắc này Diệp Lăng chiến lực trực tiếp siêu vượt thần đế, hơn nữa chân hắn đạp âm dương tự tại thiên, cái này đại trận bên trong, hắn hầu như chính là vô địch một dạng tồn tại, nhất ngôn nhất ngữ, có thể làm thiên địa tan vỡ. Hai đại thần thông thi triển ra, Diệp Lăng chuẩn bị liều mạng, ung ung, đang ở này lúc, ở đại đạo phần cuối, một kinh khủng hơn lực lượng bạo nổ phát, chấn nguyên bản đang ở chém giết mọi người từng cái đều hoàn toàn biến sắc. Bách Thắng cùng Bách Hiểu Xanh tới sát thời điểm mấu chốt nhất. Nhanh, nhanh giải quyết rồi bọn người kia. Đi hỗ trợ a, giết a. Trong nháy mắt, những thứ này người nổi điên. Bên trong chiến tranh mới là trọng yếu nhất a. Bọn họ phải làm, chính là lấy bọn họ lực lượng. Đi trợ giúp ủng hộ của bọn họ người. Đăng trên, lên, thất tinh địa. Nhưng là, hai phe đều biết. Nhất tàn khốc chiến tranh bắt đầu rồi, kịch liệt một lần va chạm, căn bản không có một người có thể vọt tới đi vào. Triển Phong, đến đây đi. Diệp Lăng cầm trong tay kiếm gãy, thân thể hơi cong xuống, hướng trước mặt Triển Phong đột nhiên cười, thị huyết tràn ngập sát cơ. Đùng, sát na, Diệp Lăng chân nhọn nhất đạp, cả người thân ảnh giống như tật phong liệp báo một dạng, hướng phía trước cuồng đánh đi, mà hắn lòng bàn tay trong kiếm gãy, lần nữa tuôn ra. CVT, chương mới nhất vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.